Thiên mệnh khả biến, chương 479. Pháp thuật đấu vu thuật, gocchuyenaudio.com. File, người xuất thủ trước đương nhiên vẫn là Vân, cũng chẳng có gì ghê gớm, cứ theo thói quen mà ném ra một quả cầu lừa. Chiêu thức này đối với Bạch Thế Thắng cũng chẳng đáng là gì, hắn dùng một tay gạt bay. Quả cầu lửa bị gạt bay sang một bên, lại quay ngược lại, đập vào lưng hắn. Bạch Thế Thắng không để ý tới chút mánh khóe ấy, hắn đưa tay còn lại lên chĩa về phía Vân. Nhiếp hồn thuật, Vân vội phi người né tránh. Nhiếp hồn thuật là phát động theo hình nón, né tránh với tốc độ cao là được. Vân dùng phi yến bay nhảy lung tung khắp nơi, vừa dùng hỏa cầu quấy phá Bạch Thế Thắng. Huỳnh, Bạch Thế Thắng cũng không dễ gì để Vân bay nhảy như vậy. Từ người hắn phát ra một luồng kình lực tỏa ra xung quanh, đến cả Tiếu Diện lẫn Minh phía xa cũng bị đẩy lùi. Vân thì càng không thể bay nhảy tiếp, cô cố sức bám lấy mặt đất. Đúng lúc đó, Bạch Thế Thắng cũng đã lao tới. Tốc độ của hắn vốn không chậm hơn Vân, nay bung hết ra để tiếp cận. Đen sinh ớt, từ dưới mặt đất ngay trước mặt Vân, những viên gạch bị đẩy bắn lên, đập thẳng vào cằm đối thủ. Nhưng Bạch Thế Thắng vốn không biết đau là gì, hắn không hề dừng bước, một quyền lại vung xuống. Vân lại bung chiếc áo choàng của mình ra che mắt hắn. Man thiên quá hải, chiêu thức này Nguyễn Bạch học lòm từ Hà Khuyết Minh, rồi lại đem ra truyền lại cho Ply và Vân. Tuy không xảo diệu được như bản gốc nhưng lúc quan trọng đem ra dùng, vẫn vô cùng hữu ích. Từ dưới lớp áo choàng, hai thân ảnh của Vân phóng ra theo hai hướng khác nhau, thoạt nhìn khó mà nhận ra thật giả. Định thân thuật, Bạch Thế Thắng không thèm quay người, hai tay hắn vung ra phía sau, nhè thẳng hai thân ảnh kia mà ném ra hai cái định thân thuật. Một thân ảnh bị định thân thuật đánh cho tan biến, một cái còn lại thì lách người né qua. Thật giả giờ đã đủ phân biệt, Bạch Thế Thắng quay lưng lại, vung tay tung một quyền. Phá không quyền, làm một vu thuật sư, không có nghĩa là lúc nào cũng phải dùng vu thuật. Với trình độ của Bạch Thế Thắng, phá không quyền cũng không phải thứ gì khó khăn. Quyền áp đánh ra, không chỉ nhắm thẳng về phía Vân, mà còn ép cô phải né tránh vào góc tường. Giác, Bạch Thế Thắng không chút ngần ngại giơ bàn tay lên, dùng ngón tay cái bẻ gãy ngón áp út của mình, nghe giác một tiếng, lập tức từ trên góc tường, tiếng vọng âm u nổi lên. Từ các kẽ gạch những cánh tay hư ảo xanh lè thò ra túm chặt lấy Vân. Vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhiếp hồn thuật cấp độ 2, nhiếp thể thuật, lập tức cơ thể Vân bị một lực vô hình siết chặt lấy, bóp nghẹt dần. Nhưng Vân chỉ bị khống chế cơ thể, ma lực của cô vẫn không bị kìm chế. Đen sinh phai, từ tấm khăn choàng cô bỏ lại phía sau lưng Bạch Thế Thắng, lại một quả cầu lửa từ đó phóng lên, đánh thẳng vào lưng hắn. Lần này cô đánh không còn vô hại như trước mà đánh cho hắn lảo đảo về phía trước. Teleport, lần này không tiếc dùng tới cấm thuật, Vân phát động thuấn gian di động đưa mình ra phía sau lưng đối thủ, đưa tay túm lấy chiếc áo choàng, miệng lại niệm chú. Element Blast, nguyên tố bạo phá, phải dựa theo số lượng nguyên tố được triệu hồi để gây ra sát thương. Vân chỉ gọi ra lửa và đất, tức là sát thương sẽ chẳng cao vào đâu. Nhưng cô vẫn sử dụng, một vụ nổ phát ra ngay sau lưng Bạch Thế Thắng, nhưng ngay lập tức uy lực của nó bị khí lực của Bạch Thế Thắng nuốt gọn. Đấu với những kẻ biết dùng khí lực, gocchuyenaudio.com, để phòng vệ thì pháp thuật cũng không còn bá đạo như khi dùng lên lũ làng nhàng kia nữa. Bạch Thế Thắng xoay người, một trường vung ra nhắm thẳng vào trán Vân. Vân đã chuẩn bị sẵn. Cô vùng chiếc áo choàng lên quấn quanh cổ tay hắn, đồng thời vặn người lộn một vòng, lấy cánh tay hắn làm điểm tựa treo ngược trên không trung. Gravity, trọng lực trên cánh tay Bạch Thế Thắng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, kéo cả người hắn ngoài về phía trước. Một tay Vân cầm chiếc điện thoại chìa ra ngay trước mặt hắn. Bạch Thế Thắng nhìn thấy màn hình điện thoại chỉ hiện một màu xanh lạnh lẽo kèm theo một dòng câu hỏi. Yêu cầu xác nhận, IC Rain, Vân vừa hô lên, vừa vặn người nhảy ra xa. Từ trên cao, hàng loạt mũi lao băng giá rơi xuống, cắm phầm phập lên lưng Bạch Thế Thắng. Hộc hộc, IC Rain là ma thuật cấp độ 3. Mỗi lần sử dụng Redwick đều bắt buộc phải xác nhận lần 2, là vì nó hao tổn kha khá ma lực. Bù lại, lực sát thương của nó khá kinh khủng, kèm thêm khả năng phong bế di chuyển của đối thủ vô cùng hữu dụng. Bị một loạt những mũi lao cắm lên người như vậy, dù là Bạch Thế Thắng cũng khó mà động đậy. Vân hít sâu một hơi, cô cần tranh thủ lúc này để lấy lại sức lực. Cô cũng không muốn ăn thua đủ với Bạch Thế Thắng, vì chẳng có lý do gì thỏa đáng. Lấy được đồ rồi thì phải chạy cho mau. Bất chợt Vân cảm thấy có gì không ổn. Bạch Thế Thắng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, bàn tay kia vẫn đang úp xuống mặt đất. Trên mặt đất chợt xuất hiện những đường vằn vện màu xanh lục. Một cảm giác lạnh lẽo đầy nguy hiểm ngay phía sau lưng Vân ập tới. thoát hồn, Vân vừa quay lưng lại, đã thấy một hình bóng màu xanh lục đầy hư ảo của Bạch Thế Thắng phía sau, một quyền vung ra. Lần này Vân né không kịp, bị hình bóng kia đánh bay về phía thân xác của Bạch Thế Thắng. Thoát hồn, là một kỹ thuật rất cao cấp của vu thuật sư. Linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, nếu không muốn bị tan biến vào dòng chảy của tầng vô thức cần có một lượng vu lực hùng mạnh đi kèm, cộng với đó là khả năng liên tục duy trì một mô thức sống ảo trong không gian. Không chỉ độ khó cao, mà còn quá mạo hiểm, tới mức nếu không dám chắc tới 99%, thì dù có năng lực cũng không dám làm. Phần hồn của Bạch Thế Thắng vung quyền đánh bay Vân, rồi lại nhanh như chớp quay ngược trở về thân xác của mình. Thân xác ấy còn đang bị găm lên hàng chục mũi lao, chợt dùng mình đứng dậy, một chưởng lại tung ra nhắm thẳng vào Vân. Teleport, lần này không thể di động bản thân, Vân chỉ kịp triệu hồi chiếc áo choàng của mình về trên tay, vung nó ra che phủ cả người. Một chưởng kia của Bạch Thế Thắng mang theo vu thuật khủng khiếp đánh tới, bị chiếc áo choàng chống đỡ phần lớn sức mạnh, nhưng chỉ một phần nhỏ lọt qua cũng đã đủ để đánh bay Vân lộn vòng đập thẳng vào bức tường đối diện. Vân hộc ra một ngụm máu. Siêu, để chống lại vô lực đang phá hoại cơ thể, Vân lại phải vận thêm một phép thuật để bảo vệ cơ thể. Nhưng Bạch Thế Thắng cũng không để cô thành thơi. Hắn đã lại lao tới, một tay đưa ra kéo Vân bay ngược trở về. Bàn tay hắn chụp lấy cổ cô, vặn người rộng Vân đập xuống đất. Ta đã nói rồi, ta sẽ không nương tay đâu. Hắn nhe răng gầm gừ, ta cũng đã nói rồi, ta không có ngán bất kỳ ai. Vân phều phào nói, một tay cô giơ lên cao theo ánh mắt đầy nghi ngờ của Bạch Thế Thắng, búng ngón tay một cái. Phía trên cao, một vòng tròn các quả cầu lửa quy tụ. Góc truyện audio.com, xung quanh lưng Bạch Thế Thắng, bỗng nhiên chập lại một chỗ, nổ tung. Cách chương.